Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2182, vì ai mà chết, lại vì ai mà chiến đâu, Lữ Khẩu cảng bên ngoài, Thẩm Hệ tàn quân mượn đêm tối yểm hộ, một đường hướng tây nam phương hướng chạy trốn, liên tục tập kích bất ngờ sau 10 tiếng, đã là 9 giờ sáng nhiều chuông. Mà lúc này Thẩm Hệ tàn quân chủ lực đơn vị tác chiến đã đi tới Phụ Dương địa khu. Trời sáng choang về sau, Thẩm Hệ tàn quân cũng nghênh đón gian nan nhất thời khắc. Không có ban đêm yểm hộ, đại bộ đội đem triệt để bại lộ tại địch quân điều tra đơn vị tầm mắt bên trong. Rời trời tối còn muốn có hơn 10 giờ. Khoảng thời gian này bọn hắn nên làm cái gì? Thẩm Hệ trong bộ chỉ huy, Bộ Tư lệnh Lệ thuộc trực tiếp dã chiến sư sư trưởng. Chào mày hướng về phía Thẩm Vạn Châu nói ra. Tư lệnh, ta vừa rồi thống kê một cái nhân số. Chúng ta sư thương binh có hơn 800 người. Bị bắt làm tù binh. Cùng nửa đường chạy tán loạn cũng có hơn 3.000 người. Trước mắt có thể còn lại chiến lực. Không đủ 8.000 người. Đây là tính đến tất cả hậu cần đơn vị số lượng. Ban ngày không thể chạy. Chạy liền bị xem như bia sống đánh. Phải nghĩ biện pháp chịu tới ban đêm. Thẩm Vạn Châu thấp giọng trả lời một câu. Đúng vậy, tư lệnh, ta có một cái ý nghĩ. Người nói, Phụ Dương Tân cửa sông phương hướng. Có một mảnh dãy núi nhỏ. Tới gần phe ta địa thế tương đối cao. Ý của ta là, ta không rút lui. Hôm nay ban ngày ở chỗ này tạo dựng khu vực phòng thủ. Chính diện tiếp địch Phùng Hệ. Lưu sư trưởng chỉ vào địa đồ nói ra, ta bộ còn có không đến 8.000 người, góp nhất góp quân giới trang bị, sao thế cũng có thể chịu tới buổi tối. Dạng này đánh, các ngươi sư liền tàn phế. Thẩm Vạn Châu nhíu mày trả lời một câu, tư lệnh, khi trời tối, người lập tức mang theo cảnh vệ đoàn cùng hỗn thành lữ tàn binh chạy. Chúng ta tiếp tục tại tân cửa sông ngăn cản. Lưu sư trưởng hiển nhiên đã có cách đối phó. Chúng ta sư nhất định bị đánh tan. Nhưng, ngài có thể rút khỏi đi. Một khi thoát ly Phụ Dương địa khu, các ngươi lập tức chia thành tốp nhỏ, thay đổi dân chúng trang phục, hướng Tàng Nguyên phương hướng chạy. Đến chỗ ấy, ta liền thắng lợi. Không được, đại gia hỏa muốn cùng đi. Thẩm Vạn Châu khoát tay cự tuyệt. Ta mười mấy vạn bộ đội cũng bị mất. Còn lại những người này, đều là đáng giá đồng sinh cộng tử. Lưu sư trưởng kinh ngạc nhìn trước mắt cái này chật vật lão nhân. Trầm ngâm sau một lúc lâu nói ra. Tư lệnh, ngài là Thẩm Hệ hy vọng cuối cùng. Ngài vẫn còn. Chúng ta liền có Đông Sơn tái khởi ngày. Nếu như vẻn vẹn vì muốn chết. Vậy ta không biết nhóm này binh sĩ cùng ta sĩ quan. Hy sinh ý nghĩa ở đâu. Thẩm Vạn Châu không phản bác được. Lưu lại, là vì đánh đi ra. Lưu sư trưởng chậm rãi sau khi chào hô, hy vọng tư lệnh, không cần cô phụ cái này hơn 1 vạn người. Đối với ngài kỳ vọng, Thẩm Vạn Châu nắm đấm, nhìn trước mắt cái này mình môn sinh, chậm rãi nhắm mắt lại trở lại. Tốt, ta đồng ý phương án của ngươi. Thời khắc này Thẩm Vạn Châu, cũng không phải là tại ngụy trang, càng không phải là cố ý đang làm điềm đạm đáng yêu tư thái. Mà là hắn nhiều lần sinh tử, đã coi nhẹ rất nhiều chuyện. Kế hoạch chế định, Thẩm Hệ hỗn thành lữ tàn quân ở hậu phương ngăn cản Phùng Hệ ước chừng một cái giờ tấn công về sau. Bộ Tư lệnh Lệ thuộc trực tiếp dã chiến sư, đã tại tân cửa sông phương hướng tạo dựng xong khu vực phòng thủ. Hỗn thành lữ tiếp vào mệnh lệnh rút lui về sau, một mạch đâm vào Phụ Dương địa khu chỉnh đốn, mà trên đỉnh tới dã chiến sư. Tại Lưu sư trưởng điều khiển dưới, bắt đầu cố thủ, cuộc chiến đấu này, là tam đại khu xây khu đến nay, đánh cho thảm thiết nhất một trận nội chiến. Phùng Hệ một lòng muốn nhanh chóng đánh tan Thẩm Hệ tàn quân. Đang giết chết Thẩm Vạn Châu về sau, liền quay đầu trở về chi viện Phụng Bắc. Vì lẽ đó song phương tiếp xúc về sau, sự tiến công của bọn họ thái độ phi thường tích cực. Thậm chí vận dụng Phùng Hệ quân bộ vụng trộm nghiên chế bình trang độc khí đạn. Cùng đại quy mô tính sát thương phun lửa xe bọc thép. Lúc trước đánh Diêm Đảo, đánh khu 5, Cũng đơn giản chính là cái này chiến trận, mà hiện nay nội chiến cùng một chỗ. Những này phản nhân loại, phản chủng tộc tính sát thương vũ khí, cũng bị đầu nhập vào nội chiến chiến trường. Lệ thuộc trực tiếp dã chiến sư trận địa bên trong. Phùng Hệ 10 năm đài chuyên chở 6 tổ vòi phun phun lửa xe bọc thép. Còn vào chỗ không người nghiền ép lấy chiến hào. Cùng Thẩm Hệ lâm thời chú binh cứ điểm. Đại lượng binh sĩ tại tiết động hòa tan về sau. Bị đốt sống chết tươi tại đất trũng. Khu giao chiến vùng đất trung ương đã biến thành nhân gian luyện ngục trận. Tiếng hét thảm, tiếng cầu cứu, không dứt bên tai mà vang vọng. Cầm đánh tới mức này, Thẩm Hệ lính quân y, cùng trước đó mang theo chữa bệnh khí giới, cơ hồ toàn bộ dùng hết. Binh sĩ dù là chính là chịu một thương, cũng không có cách nào cứu chữa. Chỉ có thể tự nghĩ biện pháp, hoặc cầm vải rách cớm buộc chặt vết thương. Hoặc dùng nhiệt độ cao súng phun lửa, đem dao găm nung đỏ, trực tiếp bị phỏng làn da phong kín vết thương cầm máu. Vết thương nhẹ còn tốt, lòng người thực chất còn có thể dâng lên tự cứu dục vọng. Nhưng những cái kia bị tạc gãy chân, đánh không có cánh tay người bị trọng thương, cơ hồ đều là tại kêu rên chung, cầu đồng bạn cho mình một cái thống khoái. Tuyến đầu trận địa bên trong, Lưu sư trưởng ăn mặc bẩn thỉu quần áo. Nhìn xem lính của mình một cái tiếp một cái ngã xuống. Mắt hổ rưng rưng, nội tâm cực kỳ bi thống. Sư trưởng, một đoàn triệt để bị đả quang. Cảnh đoàn trưởng, cũng hy sinh. Chấm ngoặc kép, tham mưu đứng tại Lưu sư trưởng bên người. Bàn tay run rẩy cầm quân sự thông tin thiết bị nói ra. Chúng ta rút lui đi. Như thế đánh không có hy vọng. Lưu sư trưởng nhìn về phía hắn. Nhất định phải kiên trì đến ban đêm. Tham mưu không nói gì. Mệnh lệnh hai đám vào khu vực phòng thủ. Tiếp nhận một đoàn tiến hành chặn đánh. Ngoặc kép là. Tham mưu cắn răng trả lời một câu. Lau nước mắt. Chạy chậm đến rời đi chiến hào. Mười mấy tiếng đi qua. Trời rốt cục đã tối. Thẩm Hệ bộ tư lệnh lệ thuộc trực tiếp dã chiến sư. Đánh tới cuối cùng. Chỉ còn lại có không đủ 4.000 người. Chiến đấu giảm quân số vượt qua một nửa. Ở trong đó còn có một nửa là triệt để chết trận. Thẩm Hệ tổn thất rất lớn. Nhưng Phùng Hệ bên kia cũng không chịu nổi. Bọn hắn là phe tấn công. Mặc dù chiếm cứ quân bị khí giới có lợi ưu thế. Nhưng bộ đội trung quy vẫn là muốn hướng quân địch khu vực phòng thủ bên trong đánh. Cứ như vậy, bọn hắn chiến đấu giảm quân số. Cơ hồ cùng Thẩm Hệ ngang hàng. Phùng Hệ trong bộ chỉ huy, Phùng Tề cắn răng nghiến lợi quát, mẹ hắn cái bê, đến cùng còn được bao lâu thời gian có thể đánh tan địch dã chiến sư khu vực phòng thủ. Nhiều nhất không cao hơn 3 giờ, chờ ngươi đánh xong 3 giờ, Thẩm Vạn Châu đều chạy mất dạng. Phùng Tề vỗ bàn quát, ta liền cho tiến đầu bộ đội nửa giờ tấn công thời gian. Các ngươi dù là chính là dùng nha muốn. Cũng phải cấp ta đánh qua tân cửa sông. Vâng, ngoặc kép, sau một tiếng, tân cửa sông tới gần khu tám phương hướng. Lâm Kiêu ghé vào một chỗ khe núi bên trong, cầm máy tính bảng nhìn xem trên chiến trường phản hồi về tới hình tượng. Hai mắt màu đỏ tươi, bộ chỉ huy còn chưa tới điện. Lâm Kiêu gào thét hỏi, không có, lính thông tin lắc đầu, mẹ nó. Lâm Kiêu đứng dậy đi thẳng tới lính thông tin vị trí. Cầm điện thoại, bấm bộ chỉ huy dãy số. Uy, Lâm Thành thanh âm vang lên. Tổng chỉ huy, trời đã tối, chúng ta đến cùng lúc nào vào sân? Lâm Kiêu cấp bách quát hỏi. Chuyện này dùng ngươi thúc sao? Lâm Thành phi thường bất mãn hỏi ngược lại. Ngươi là phụ trách chỉ huy người sao? Tổng chỉ huy. Trung tâm chạm trận phát sinh say thịt chiến. Những này binh chết được. Chết được không đáng a. Chúng ta tiến nhanh trận. Liền có thể nhanh chóng kết thúc trận chiến tranh này. Ngươi làm xong chuyện của ngươi. Chờ mệnh lệnh liền xong việc. Lâm Thành giọng nói nghiêm túc nói ra. Chỉ này một lần. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nói xong. Điện thoại cúp máy. Lâm Kiêu nhìn xem microphone. Biểu lộ cực kỳ bất đắc dĩ. Lâm Hệ trong bộ chỉ huy. Lâm Thành hai tay vịn bàn hỏi. Tuyến đầu hai cái đoàn đến đó nhi rồi. đã từ phía sau vây quanh địa điểm chỉ định. Quân địch lực chú ý tất cả trung tâm chạm trận. Trước mắt không có phát hiện chúng ta. Tham mưu trưởng Hồi Lâm Thành cắn răng, thông chi hai cái này đoàn. Trực tiếp rơi vị chặt đứt phùng hệ đường lui. Đại bộ đội theo lưng núi tiến cấp tốc thông qua. Xuyên thẳng trung tâm chạm trận. Vâng. Đồng thời, cao pháo đoàn cho ta tập kích công kích phùng hệ chú binh địa điểm. Lâm Thành nhíu mày nói ra. Phùng tể đã ra, vậy cũng chớ trở về. Minh bạch, ngoặc kép, tiếp qua nửa giờ. Phùng hệ ngay tại hướng về phía trước dồn sức đánh thời điểm. Lính trinh sát đột nhiên hướng bộ chỉ huy báo cáo. Nói Yến Bắc phương hướng đột nhiên xuất hiện đại lượng hành binh đội ngũ. Thân phận không rõ. Trong bộ chỉ huy, Phùng Tề quay đầu quát. Phi cơ trinh sát cho hướng tọa độ di động. Xác minh nhóm này bộ đội thân phận. Ầm ầm, ngoài doanh trại một tiếng nổ vang. Phòng không bộ đội quan chỉ huy thanh âm thê lương quát. Trọng pháo, địch tập, khu 8, Yến Bắc, Tần Vũ cùng Lâm Diệu Tông ngồi máy bay trực thăng chạy tới trung tâm chạm trận. Cùng lúc đó, Ngô Cục cầm điện thoại hạ lệnh. Thẩm Vạn Châu bên người đã không có bao nhiêu người. Vào sân đi, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.